Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160. Chương 1160. An tâm. Hệ thống không gian. Phương Ninh đang tải trên màn hình lớn, quan sát lấy mới đầu nhập bạch tuộc nhất tộc hoạt động thu hình lại. Vừa hay nhìn thấy có bạch tuộc mưu tính thập nhị trảo vương vị. Ai nha, ta liền biết bọn gia hỏa này là cái có sức sống tổ chức. Nhanh như vậy liền nhớ thương bên trên lục địa bá quyền. Hắn thập phần cảm thán nói, vậy cũng không, lấy tiền thế giới, cái kia chút loài cá là không có cách nào nói chuyện. Một bụng plastic, hiện tại cái này chút bạch tuộc đã có qua giáo huấn. Khẳng định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nhân loại các ngươi lần này liền thảm rồi. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, bớt nói nhảm, ta là sáng thế thần, muốn nắm lấy lập trường trung lập, thân là một cái hợp cách sáng thế thần, liền muốn làm đến vô tình không dục, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, lấy thiên địa chi tâm vì tâm, lấy thiên địa chi lợi vì lợi. Phương Ninh làm bộ nói, đã dạng này, cái kia lão bà ngươi một nhà cũng không cần muốn. Vẫn khi ảnh chụp treo a. Đại gia như có điều suy nghĩ nói. Phương Ninh không lời nào để nói. Đúng, cái này chút bạch tuộc vậy rất kỳ quái. Tại các ngươi thế giới, bọn chúng không là có tiếng chỗ ở cá a. Tiến vào bình bên trong liền không ra. Đại gia nhảy nói chuyện đề. Tiếp tục nói, lời này của ngươi có hai cái sai lầm. Thứ nhất, bọn chúng không phải cá. Thứ hai, Trạch Nam đồng dạng có xưng bá thế giới dã tâm. Phương Ninh thừa cơ khiển trách. Không hiểu, bất quá bọn chúng xác thực rất hữu dụng. Ta tính toán một chút. Tháng này thế giới lực lượng tinh thần vòng so tăng trưởng tốc độ vì 20%. Có thể à, người đây đều biết tính toán. Phương Ninh khích lệ nói. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao kêu vòng so tăng trưởng tốc độ. Chẳng qua là cảm thấy tương đối cao lớn bên trên, liền lấy đến dùng một chút. Ngươi không phải nói cho ta biết nói còn tinh tế hơn hóa quản lý a? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta dựa vào, ngươi không hiểu ngươi liền không thể lục soát một cái mà. Tùy tiện lấy ra liền dùng, dùng sai làm sao bây giờ? Phương Ninh bất đắc dĩ nói, nhìn ngươi nói, địa cầu cũng bị mất. Đâu còn có cái gì công cụ tìm kiếm, ta chỉ là cái võ hiệp hệ thống, nếu không ngươi cho ta là một cái công cụ tìm kiếm. Đại gia khinh bỉ nói, ta mặc dù là cái lập trình viên, nhưng cũng không phải cái gì đều sẽ làm a. Phương Ninh hậm hực đường, cái kia ngươi chính là phế vật, nhà khác lập trình viên liền cống thoát nước đều hội tu. Đại gia không lưu tình chút nào đường. Phương Ninh trốn vào trong góc tường vẽ vòng tròn. Qua một trận hắn mới đề nghị. Thiên thư bảo bối nơi đó liền có một cái trong máy vi tính trận liệt. Dùng tới quản lý chính nghĩa người liên minh bình đài. Khẳng định cái gì công năng đều có. Người trước đem nó trở lại như cũ đi ra. À, vậy được rồi. Bất quá long thần bí cảnh quá nhỏ. Ta vậy thả không có bao nhiêu đồ vật a. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh không biết nói gì, vậy liền tại khảo thí bản thế giới bên trong tìm một chỗ lâm thời tồn phóng nhất hả? Vậy được, rồi, không có mạng lưới vẫn là thật không tiện. Đại gia chân thành nói, đúng vậy a, ta cũng bao nhiêu năm không thấy qua. Phương Ninh buồn bã mà nói lấy, về sau liền có ngươi nhìn, ta sẽ để cho nhóm tác giả kia nhóm viết thêm một chút nón xanh lưu cho ngươi xem đầy đủ kích thích. Ngươi tâm tình chập chờn, cung cấp lực lượng tinh thần. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ngươi đây vậy quan. Phương Ninh có loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Đó là đương nhiên, đây là ngươi nói, nhất định phải quản lý đến thiên địa từng cái phương diện. Văn hóa sản phẩm trực tiếp quan hệ đến thế giới lực lượng tinh thần sản xuất tốc độ. Ta khẳng định phải tiến hành xu hướng tính dẫn đạo. Đại gia cực kỳ có lực lượng nói. Mà mẹ nó, Phương Ninh không lời nào để nói, tự gây nghiệt, không thể sống, có vẻ không vui đường. Thanh ta thiên thư bảo bối kêu đi ra, tìm nó làm gì, hiện tại nó cái này thủ phụ đại thần đã không có gì dùng. Ta muốn hôn chính, đại gia phản bác, ngươi bớt nói nhảm, công cụ tìm kiếm ngươi sẽ làm a? Phương Ninh hỏi lại đường. Qua một trận, lóe kim quang thiên thư một lần nữa xuất hiện. Chủ nhân, rất lâu không gặp ngươi. Thiên thư chớp viết sách trang, nhào vào Phương Ninh trong ngực. Ếch, gần nhất thời gian tu luyện hơi nhiều. Phương Ninh ngượng ngùng nói, hắn mỗi ngày đều đang ngủ, nào có thời gian gặp ngươi. Đại gia bỏ đá xuống giếng đường, bớt nói nhảm. Phương Ninh không để ý tới hội đại gia châm ngòi, mở miệng nói, bảo bối ta đến hỏi ngươi, cái này vòng so tăng trưởng tốc độ là cái khái niệm gì? A, cái kia chính là nói nhất định chu kỳ bên trong, lần này số liệu cùng lần trước số liệu chi kém, sau đó so lần trước nữa số liệu giá trị, bình thường dùng đến trực quan biểu hiện hai lần số liệu tương đối tăng trưởng hoặc tương đối giảm. Bớt, thiên thư rất nhanh cho ra đáp án. Đại gia, nghe rõ mà, nghe rõ, ta vừa mới tính sai, lại tính một chút, ai nha không tốt, này thế giới lực lượng tinh thần vòng so tăng trưởng tốc độ lại là số âm 20%, đại gia kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Phương Ninh đồng giảng rất là kinh ngạc, để cho ta tra một chút, chỗ nào ra lỗ thủng? A, sorry, ta quên đi, đầu nhập mới sinh vật có trí khôn, hay là tiêu hao thiên lực lượng tinh thần, để cho bọn chúng dung nhập cái thế giới này, các loại lại trải qua thêm mấy năm, chỉ cần bọn chúng phát triển, liền có thể kiếm về. Đại gia ngượng ngùng nói, ta dựa vào, ta nhớ ra rồi, người ủy thác quản lý ta thời điểm, liền ra qua không ít cái sọt. Hiện tại đến phiên trời đất này, ngươi thêm chút tâm đi, thiên địa ra cái sọt, đó cũng không phải là ảnh hưởng đến một nhà một hộ. Đó là toàn bộ thiên hạ, Phương Ninh nhắc nhở, biết, ít lắm điều, ngươi tranh thủ thời gian tiến đi làm việc. Đúng, thuận tiện thanh vậy bản sách nát mang lên, nó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đại gia thúc giục nói. Phương Ninh còn chưa kịp nói chuyện, liền bị đại gia một cước đá ra hệ thống không gian. Rơi vào khảo thí bản thế giới bên trong. Tướng phủ, Phương Ninh mang theo thiên thư bảo bối một lần nữa về tới đây. Tiểu Ngô tiếp tục cung kính địa trong nhà hầu hạ. Mặc dù hắn biến mất hơn một tháng, đối phương vậy không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Thiên thư bảo bối dò hỏi, ân, chuyện khác người hệ thống ba ba hội quản, lấy tiền thế giới thói quen khó sửa. Chúng ta muốn làm sự tình, liền là thành lập một cái tràn ngập yêu cùng chính nghĩa thế giới. Nhưng chỉ dựa vào thế giới thiết lập còn chưa đủ, người hệ thống ba ba lại là cái vô tình chi vật. Không có hiệp nghĩa quy tắc trói buộc, nó sớm biến tà thần. Vậy không trông cậy được vào. Phương Ninh chân thành nói. Chủ nhân nói là thiên thư bảo bối thời khắc đứng tại Phương Ninh bên này. Về phần vì sao a? Đó là bởi vì Phương Ninh mềm lòng, phạm sai lầm vậy sẽ không đánh nó. Hệ thống đại gia lại không được, đó là thực có can đảm đánh, động một chút lại phải dùng nấu lại đến uy hiếp nó. Để cho ta ngẫm lại, chúng ta muốn trùng kiến chính nghĩa người liên minh. Phương Ninh tiếp tục nói. Đầu tiên muốn xác định thế giới mới công chính nghĩa nguyên tắc. Chủ nhân, ngươi nói, ta nghe, bảo bối thật nghe lời. Đầu tiên vẫn là cái kia một đầu. Sinh vật có trí khôn trời sinh bình đẳng, đều được hưởng ngang nhau quyền sinh tồn cùng phát triển quyền. Nếu như không gian sinh tồn không đủ, mọi người muốn hiệp thương bản thân khắc chế sinh sôi lực, không thể dựa vào đồ sát một cái khác phương đến hoàn thành. Phương Ninh mở miệng nói xong, a, muốn là như thế này phổ biến lời nói, không riêng gì hệ thống ba ba, còn có rất nhiều người đều muốn mắng chủ nhân là thánh mẫu. Thiên thư bảo bối lo lắng nói, cái kia chút các tên ngu ngốc, bọn hắn làm sao biết, chỉ có chính nghĩa người nhiều, này thế giới mới có thể ổn định, mới có thể giảm bớt bên trong hao tổn. Ta đi ngủ bắt đầu mới an tâm a, thật sự cho rằng ta chính là thánh mẫu nha. Phương Ninh toái toái niệm, ta liền nói qua, hiểu lầm chúng ta thực sự nhiều lắm. Một đám tràn đầy kẻ dã tâm chủ thần không gian, ta có thể chơi đến xuống dưới mà. Chỉ có một cái tràn đầy yêu cùng chính nghĩa thế giới mới dễ dàng nhất chỗ ở lấy. Chủ nhân nói đúng, lý giải ngài người thực sự quá ít. Bất quá ta ủng hộ ngài. Thiên thư bảo bối khẳng định nói, rất tốt, liền để cho chúng ta tiếp tục kiến thiết cái thế giới này a. 2K giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.